Cửu tiêu, chương 539, cũng không mỹ hảo. Góc truyện audio.com. Trước đây Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, nghĩ tới rất nhiều Giao Tiên Tử cùng Mạc Cửu Ca sẽ tách ra nguyên nhân. Có lẽ là gặp lợi nảy lòng tham. Có lẽ là thiên ý trêu người. Hay là tôn phủ trong bóng tối gây sự. Bọn hắn thậm chí nghĩ tới. Có lẽ có khả năng Giao Tiên Tử cùng Mạc Cửu Ca gặp nhau. Bản thân chính là một trận âm mưu quỷ kế. Là đến chính là để Mạc Cửu Ca khó mà tự kềm chế. Phế đi đạo tâm. Nói tóm lại. Bất kỳ cái gì hoặc si tình hoặc khổ tình hay là có hi kỳ cổ quái gì lý do nguyên nhân. Bọn hắn đều muốn qua. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới. Thì ra là như vậy. Nguyên nhân thế mà ra kỳ đơn giản. Đơn giản đến để cho người ta muốn nói cái gì. Đều nói không ra miệng. Tại nguyên nhân này trước mặt. Đúng là hết thảy âm mưu cùng quỷ kế. Đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Cảm giác chính là muốn khuyên cái gì. Đều không thể khuyên đạt được miệng. Cho nên bọn họ hai cái liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời quay đầu đi. Nhìn xem Mạc Cửu Ca cùng Giao Tiên Tử. Giao Tiên Tử nói xong mấy câu nói kia. Cũng giống là lộ ra dị thường mỏi mệt. Tựa hồ đem những lời kia nói ra. Đối với nàng mà nói. Cũng cần lớn lao dũng khí. Có thể là đầy đủ điên cuồng. Nhưng nàng con mắt. Vẫn còn tại cố chấp nhìn xem Mạc Cửu Ca. Tựa hồ muốn nghe hắn muốn nói gì. Mà Mạc Cửu Ca một mực tại bình tĩnh nghe lời này. Đúng là một mực trầm mặc. Không nói một lời. Liền ngay cả nét mặt của hắn. Đều giống như chưa từng có bất luận cái gì biến hóa rõ ràng. Thẳng đến Giao Tiên Tử ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Người chung quanh cũng đều một mảnh trầm mặc thời điểm. Hắn mới nhẹ nhàng ngẩng đầu. Sau đó cùng Giao Tiên Tử ánh mắt đối mặt. Sau một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật, người mới là đúng. Tất cả mọi người nghe vậy. Cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Không biết hắn sau đó nói cái gì. Nhưng không nghĩ tới. Mạc Cửu Ca thế mà đứng lên. Cô đơn quay người. Liền muốn hướng về bên ngoài đi đến. Nói đều không có nói xong. Làm sao lại muốn đi. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Vội vàng đứng lên. Lúc đầu bọn hắn còn muốn nghe một chút Mạc Cửu Ca sẽ làm như thế nào nói. Nhưng lại không nghĩ tới hắn đúng là quay người liền muốn đi. Ngươi không chuẩn bị nói cái gì sao? Liền ngay cả Giao Tiên Tử cũng lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên mở miệng, con mắt chăm chú nhìn xem Mạc Cửu Ca phía sau lưng. Ta đã đáp án, Mạc Cửu Ca chậm rãi ngừng chân. Không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói. Kỳ thật 100 năm trước, ta cũng đã biết đáp án. Chỉ là trong lòng cuối cùng có chút không muốn thừa nhận mà thôi. Ta tu vốn là kiếm đạo. Phá ngàn vạn kiếp. Không tiếc nghịch thiên mà đi. Cỗ này chấp niệm. Đổ vào trong lòng. Cho nên dù là đã biết duyên tận. Cũng cuối cùng không chịu thả quyến luyến kia. Ngược lại xoắn suýt không có chí tiến thủ. Thành tâm bệnh. Nghe hắn. Giao Tiên Tử bờ môi khẽ run. Tựa hồ muốn nói gì. Nhưng lại không nói ra miệng. Ta trước đây không rõ. Tưởng rằng chính mình ngộ tính không đủ. Cho nên mới nghĩ đến hỏi ngươi. Nhưng kỳ thật chỉ là ta không muốn minh bạch thôi. Ngược lại là Mạc Cửu Ca lắc đầu. Bỗng nhiên cười cười. Nói cho cùng. Cuối cùng là đường khác biệt. Ngươi tìm được là an tâm. Ta cầu là chân ý. Hoàn toàn trái ngược. Lại có thể trách đến ai đây? Giao Tiên Tử nghe được những lời này. Cả người đều đã sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói ra bực này nói tới. Ở trong mắt nàng, lúc này Mạc Cửu Ca, thậm chí đã trở nên có chút xa lạ. Giống như là lập tức nhưng lãnh lãnh thanh thanh. Đến một thế giới khác. Rõ ràng hắn tại nói tán thành mình. Có thể hết lần này tới lần khác trong lòng cảm giác đến lập tức cùng hắn cực kỳ xa xôi. Người trở về chính là vì muốn hỏi những này. Vốn không nên lại nói cái gì. Nhưng nàng lại nhịn không được mở miệng. Người bộ dáng này là muốn nói đối với ta thất vọng sao? Mạc Cửu Ca lẳng lặng đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói, giống như là đang suy tư trả lời thế nào. Lúc này hắn nói chuyện rất cẩn thận, cũng rất nghiêm túc, đủ suy tư hồi lâu, mới lắc đầu, như lại một lần, ta vẫn là sẽ nhập vùng rừng đào kia, thả thụ trăm năm suy sụp tinh thần, cũng nghĩ lần nữa gặp ngươi. Nhưng đời này, dù sao duyên phận đã hết, ngàn năm vạn năm, cũng chỉ cầu chớ lại gặp nhau đi. Duy nhất tiếc nuối là được. Hắn trầm thấp hít một tiếng, bước trên mây mà lên, cười khổ lắc đầu. Chuyện xưa của chúng ta, thậm chí cũng không tính mỹ hảo. Giao tiên tử nghe được Mạc Cửu Ca lời nói, sắc mặt hình như có chút mê mang. Ngược lại là một bên Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, liếc nhau, bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Mạc Cửu Ca xác thực đã được đến đáp án của hắn. Trước đó tại rừng đào gặp nhau thời điểm, Mạc Cửu Ca hỏi kỳ thật cũng chỉ có một vấn đề. Là thật sao? Lúc đó Giao tiên tử không có trả lời. Nhưng bây giờ nàng đem trong nội tâm ẩn giấu thật lâu, cũng giấu rất sâu lời nói đi ra, liền tương đương là trả lời hết thảy. Nàng bởi vì Mạc Cửu Ca cường đại mà khuynh mạc, hai người cùng đi tới. Lại bởi vì Mạc Cửu Ca cũng không phải là nàng trong tưởng tượng an tâm đáng tin, mà lựa chọn tách ra. Trước đây sau hai lựa chọn, đã hoàn toàn có thể nói rõ tất cả vấn đề. Ầm ầm, tất cả mọi người bỗng nhiên trầm mặc lại, đã không biết nói thêm gì nữa. Thời điểm Giao Trì Quốc trên góc đông bắc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, đại địa đều kịch liệt run rẩy một chút. Mỗi người bọn họ trên tâm thần uy áp đều giống như nặng gấp 10 lần. Còn nếu là xuyên qua mấy trăm dặm hư không kia, liền có thể nhìn thấy. Lúc này Giao Trì Quốc trên góc đông bắc đã xuất hiện một đoàn hơn 10 dặm vòng xoáy ma khí, tựa như cùng một đạo cự đại gió xoáy, đem tất cả quỷ thần, tất cả ma khí đều cuồn cuộn đung đưa, quấn vào gió xoáy này trong trung tâm nhất đi. Mà tại ma khí kia ở giữa, bỗng nhiên có hai con mắt thật to đột nhiên mở ra ra. Hoa, hai đạo giống như thực chất đồng dạng ánh mắt trong chốc lát rơi vào Giao Trì Quốc bên ngoài. Trên cánh hoa đào bao phủ toàn bộ quốc gia. Hoa đào kia cánh hoa, trước đây chịu đựng vô tận quỷ thần trùng kích, đều không có nửa điểm dị dạng. Nhưng hôm nay, hai đạo ánh mắt kia trông lại, cánh hoa đào liền đột nhiên bị đâm ra hai cái lỗ lớn. Cũng từ hai lỗ lớn này bắt đầu sụp đổ, dần dần vỡ toang. Tới cuối cùng lúc, cánh hoa ở đông bắc phương hướng kia đã hoàn toàn biến mất, hóa thành khói bụi, tựa như năm phiến đại môn bỗng nhiên mở ra một cái. Không biết bao nhiêu ma khí tràn vào, bao nhiêu quỷ thần gào thét vọt vào. Cảm thụ được một mảnh cánh hoa kia sụp đổ, Giao tiên tử đột nhiên thân hình kịch chấn, sắc mặt trắng bệch. Nàng nhìn xem Mạc Cửu Ca sắp rời đi thân ảnh, bỗng nhiên vội vã lướt về phía đến đây, vội la lên, người nếu muốn đi, liền từ phía tây đi. Cái kia tôn phủ luyện được đồ vật, thật là đáng sợ. Ta thậm chí có thể từ trên thân nó cảm nhận được sắp siêu việt nguyên anh lực lượng. Người đừng đi theo chân chúng nó liều a. Phương Quý nghe chút lời này, liền bỗng nhiên quay đầu hướng Giao tiên tử nhìn sang. Sau đó hắn lập tức cảm giác có chút xuất kỳ bất ý. Lúc này Giao tiên tử, ánh mắt lại là chân thành. Lại nhìn một lần, thế mà còn là chân thành. Không cần phải lo lắng ta. Mạc Cửu Ca thân hình hơi dừng lại, muốn nói cái gì nhưng lại nhịn xuống. Chỉ là bỗng nhiên cười một tiếng, nói, tôn phủ quỷ thần không tính là gì. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn đã hơi nhập không trung, một thân không bụi kiếm bào theo gió tung bay. Hắn đi không nhanh, nhưng không do dự không quyết, cũng không có dứt khoát kiên quyết, có chỉ là không lưu luyến. Thật muốn đi sao? Ở bên cạnh hắn, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi nhìn xem Mạc Cửu Ca, lại nhìn một chút Giao Tiên Tử, vội vàng mang theo anh đề đuổi đến đi lên. Một phương này tiểu viện, nhất thời bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Giao Tiên Tử ngơ ngác đứng ở nguyên địa, nhìn xem Mạc Cửu Ca đạp không mà lên, thẳng nghênh hướng cuồn cuộn quỷ vụ kia. Cách nàng càng ngày càng xa, cũng không biết thế nào. Bỗng nhiên nước mắt liền theo gò má chảy xuống, càng chảy càng nhiều, thanh âm đều đã nghẹn ngào. 100 năm trước, nàng cùng Mạc Cửu Ca tuyệt quyết thời điểm, chưa từng chảy qua nước mắt. 100 năm sau, nàng cùng Mạc Cửu Ca tại rừng đào gặp lại lúc, nàng cũng không có nước mắt chảy xuống. Thậm chí tại nàng vừa mới trở về, nghe nói Mạc Cửu Ca đã chết tin tức lúc, cũng không có nước mắt chảy xuống. Nhưng cũng không biết thế nào, nhìn xem lúc này Mạc Cửu Ca rời đi xa xa, trong lòng chợt giống như là thiếu một khối, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, nàng vội vàng đi lau, đúng là xoa không hết, tới cuối cùng, đã là bưng kín mặt, gào khóc lớn, vô tận bức thương. Một bên Mặc Thương lão tu nghe tiếng khóc này, cũng nhịn không được dâng lên một vòng thương xót. Chỉ là trong lòng đang suy nghĩ, người đang khóc cái gì đâu? Ai, lão phu là thật già rồi. Lão Mạc a, ngươi có thể nghĩ rõ ràng những việc này. Ta rất vui mừng, mà tại đón lấy giao trì quốc góc đông bắc cái kia vô tận quỷ thần trên đường. Phương Quý chạy chậm đến đuổi kịp Mạc Cửu Ca, tán thưởng nói, mặc dù hắn cảm thấy tựa hồ còn không có tận hứng, nhưng Mạc Cửu Ca nhất tính cho hắn một chút không chịu thua kém cảm giác. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi, trong lòng tựa hồ có chút tiếc nuối. Tiểu nữ Nhi ra ra, luôn luôn thích xem đến một chút mỹ hảo đồ vật. Trong nội tâm nàng vào lúc này cũng nghĩ đến rất nhiều. Nhất là nghe được phía sau ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc, nàng càng là cảm thấy có chút không đành lòng. Lúc này nhịn không được phá vỡ thủ quy củ thói quen, nhỏ giọng nói, Mạc tiên sinh, nếu ngươi thật thích nàng, kỳ thật vẫn là lại, thử lại lấy vãn hồi một chút. Mạc Cửu Ca thở dài một tiếng, quay người nhìn xem Tiểu Lý Nhi, nói, nha đầu, có một số việc không thể đánh đồng, ta si tâm tại kiếm, chính là có trời cao biển rộng, vạn kiếp gian nan. Cũng muốn đi truy cầu kiếm đạo núi cao, đi xem một cái trên đỉnh núi phong quang, mà ta si tâm nàng, so kiếm đạo càng sâu, cho nên ta cũng đồng dạng chấp niệm, trăm năm qua đều không an tâm sự tình, nhưng cái này cuối cùng là khác biệt, kiếm đạo là một người sự tình, tình sự lại là hai người, kiếm đạo bằng một người có thể phá ngàn vạn kiếp, tình sự bằng một người, chớ nói vạn kiếp, một kiếp cũng bất lực. Chấm, Tiểu Lý Nhi nghe lời này, cái hiểu cái không, trong lòng có chút mờ mịt. Phương Quý nghe càng không hiểu, nhưng lại có chút bận tâm đứng lên. Người sẽ không còn không bỏ xuống được a, chân chính si tâm, sao có thể nói buông xuống liền buông xuống. Mạc Cửu Ca thản nhiên nói, nhưng ta tối thiểu có thể làm được không còn yêu cầu xa vời cái gì. Phương Quý nghe lời này, cũng là cái hiểu cái không, trong lòng có chút mờ mịt. Tiểu Lý Nhi nghĩ đến người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, Phương Quý thì hy vọng Mạc Cửu Ca kiếm chém tơ tình, mà kết quả này tựa hồ cùng bọn hắn nghĩ đều không quá đồng dạng. Ngược lại là Mạc Cửu Ca thấy bọn họ hai người dáng vẻ, bỗng nhiên nhịn không được bật cười, thậm chí nhẹ nhõm vỗ vỗ Phương Quý bả vai, cười nói, kỳ thật trước ngươi có câu nói sai. Phương Quý vội hỏi, cái gì? Mạc Cửu Ca quay đầu, nhìn về hướng phía trước từ từ mà đến quỷ thần chi khí. Cách mình đã không hơn trăm trượng, quỷ thần chi khí phía sau, càng là có thể cảm nhận được một cỗ hung hãn khó lường kinh người khí cơ. Nhưng hắn đón cái này vô cùng kinh người quỷ thần chi khí, sắc mặt nhưng không có nửa phần biến hóa, chỉ là thấp giọng thở dài. Nếu ngươi thật coi trọng một người, Vậy ngươi thật đúng là trời sinh liền thiếu nàng. Nói cho hết lời lúc, phù đồ kiếm đột ngột hồ bay lên, treo tại bên cạnh hắn. Mà hắn thì đưa tay bắt lấy, độc thân trượng kiếm, thẳng nghênh hướng cuồn cuộn mà đến vô biên ma chiều. Chà, cũng liền xong, cách chương.